Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 201 Thương Linh Luận Kiếm 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Ho Công Cút, ba khuôn mặt kia chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để miêu tả. Về khuôn mặt, trông như một bà lão sống hơn 300 năm mà ngày càng xấu hơn. Nói thế này đi, Phong bất giác cũng không đành lòng bình luận khuôn mặt này, bởi vì những lời hiện lên trong đầu hắn đều rất ác ý, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Giống như hiện trường một vụ tai nạn giao thông thật thảm khốc. Hắn mở to hai mắt nhìn, lắc đầu, làm ta không đành lòng rời mắt a, thiết lập của chủ nhân của khuôn mặt đằng sau cái cây rõ ràng thuộc về phạm trù. Quái vật ngay từ đầu đã bị hệ thống thiết trí thành tồn tại đối địch với người chơi cho nên sẽ không quan tâm đến mấy lời người chơi nói như khoa học viễn tưởng, thế giới, hay, tai nạn giao thông, từ miệng Phong bất giác những lời này cũng sẽ không gây flash hay là làm thay đổi hành động của quái vật kia. Các ngươi, đang tìm, tàng linh tự ư, khuôn mặt quái đản kia hỏi. SCKT tàng cang có nghĩa ẩn hoặc chứa, linh linh nghĩa là chuông, tự si là chùa, đúng vậy, Phong bất giác lập tức trả lời. Tự Vũ liếc mắt về phía Phong bất giác thật sự tâm phục khẩu phục thầm nghĩ, rõ là chỉ mới nghe cái tên. Tàng linh tự, hai giây trước lại có thể không ngần ngại mà trả lời, vẻ mặt lại không có chút dấu hiệu nào của nói dối. Ha ha ha, khuôn mặt mỉm cười, rồi sau thân cây vang lên tiếng chuông leng keng. Leng keng, không có chuông lục lạc thì sao các ngươi tìm được, cánh tay của khuôn mặt giơ lên từ sau thân cây, lúc này có thể thấy được bà ta mặc một bộ đồ vải màu trắng rất bình thường. Từ phần tay áo lộ ra y phục của bà ta ngược lại rất sạch sẽ chỉnh tề. Trong tưởng tượng của Phong bất giác 80, là cánh tay người trước mắt sẽ như xác ướp thối giữa quấn băng vải, không ngờ nó lại như thế này. Bất quá hắn cũng không dây dưa về vấn đề này quá lâu, bởi vì ánh mắt hắn lập tức đã bị chuông lục lạc trong tay đối phương hấp dẫn. Đó là một chiếc chuông nhỏ có thể cầm trong lòng bàn tay, toàn bộ là màu bạc, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa rừng cây chiếu lên chuông chiếu vào quả chuông, phản chiếu ánh sáng chói mắt. Có chuông này của ngươi là có thể tìm được tàng linh tự sao? Phong bất giác hỏi, đúng vậy, phải cầm chuông mới có thể tìm được cửa chùa. Khuôn mặt trả lời, có muốn không, cái gì, nói vậy nghĩa là ngươi có thể đưa cho ta. Chấm, Phong bất giác lại nói, có thể, ha ha ha, khuôn mặt kia lại nở nụ cười, trông còn đáng sợ hơn lúc không cười. Ngươi lại đây, ta liền cho ngươi. Ha ha ha, được rồi, Phong bất giác mặt tươi cười mà từ trong bọc hành lý lấy ra chiếc ghế gãy. Khuôn mặt cũng không có phản ứng gì, khả năng cao bà ta nhất thời không nhận ra thứ đối phương lấy ra là một món vũ khí. Đợi Phong bất giác tới gần bà ta khoảng 3 mét, bà ta tựa hồ thấy không ổn mà hỏi. Đợi một chút, ngươi đang cầm cái gì? Hả, cái này à, Phong bất giác thần sắc thản nhiên mà trả lời. Cái ghế, ngươi mang theo ghế làm gì? Ta đứng cũng lâu rồi, muốn ngồi một chút, Phong bất giác trả lời. Lấy được chuông ta liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Khuôn mặt kia mặt lộ vẻ nghi hoặc. Được rồi, lại đây, Tự Vũ đứng đó nhìn tình cảnh đằng kia có chút muốn cười. Nàng phỏng chừng cũng chỉ có Phong bất giác mới có thể tạo ra tình huống gây cười trong bầu không khí này. Bất quá, Tự Vũ cũng không buông lỏng cảnh giác, nếu như con quái vật kia bất ngờ làm ra hành động mang tính công kích Tự Vũ lập tức có thể phản ứng mà tiến lên trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong bất giác nhanh chóng đến bên gốc cây đại thụ. Lúc này mỗi một bước hắn đều dồn trọng tâm vào chân sau, lại dùng đầu bàn chân trước chìa xuống đất ấn vài cái rồi mới thật sự dẫm lên, cần xác định trên mặt đất không có các loại bẫy dập hố sụp rồi hắn mới bước lên. Lại làm gì vậy? Khuôn mặt hỏi, Phong bất giác trả lời. Co duỗi xem thử chân cẳng có vấn đề gì không? Chân ngươi có vấn đề không? Ngươi lại không biết. Khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Ngươi nghi ngờ ta gài bẫy hãm hại ngươi sao? Tất nhiên là không, Phong bất giác bình tĩnh mà trả lời. Chân cẳng có vấn đề hay không, phải đi hai bước mới biết được. Hắn nói đến chỗ này lại thực sự bắt chước bước đi ngoài vũ trụ của MJ mà lui về phía sau. Ngươi xem, đây gọi là đi hai bước, SCKT, đây là nói về điệu moonwalk nổi tiếng của Michael Jackson. Tự Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. Quái vật ngẩn người, đây là tình huống gì? Người này rõ là làm động tác đi về phía trước nhưng lại di động về phía sau. Được rồi, mau tới đây, có muốn chuông không? Ánh mắt và giọng điệu của khuôn mặt xa lạ lộ rõ vẻ háo hức và tham lam. Về cơ bản, Phong bất giác đã loại trừ khả năng có bẫy và những thứ tương tự từ việc quan sát lời nói của bà ta. Cho nên hắn nghĩ thầm, vấn đề nhất định là ở trên cái cây kia, liệu ta có thể hỏi một câu, ngươi vì sao lại giấu người sau cây? Phong bất giác hỏi, tự mình đến xem đi, chẳng phải sẽ biết sao? khuôn mặt trả lời. Phòng bất giác lúc này đã cách bà ta rất gần, chỉ cần đi vài mét về một bên là có thể thấy phía sau thân cây rồi, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị đi ngang, khuôn mặt tựa hồ nhìn ra mánh khóe, lập tức hét lên. Đứng yên, vì sao ngươi lại đi hướng đấy? Để nhìn xem ngươi vì sao lại giấu mình sau cây chứ sao? Phòng bất giác vừa trả lời, vừa giữ khoảng cách đi vòng qua từ bên cạnh để nhìn được phía sau thân cây. Không nghĩ tới khuôn mặt kia cũng di chuyển theo hắn, dán sát thân cây xoay vòng, vẫn chỉ để lộ ra đầu và một cánh tay. Không cho qua, khuôn mặt kia thấy tình thế không ổn, bắt đầu đe dọa. Trực tiếp đi về phía thân cây, nếu không ta phá chuông. Quái vật kia đã quên mất một việc là trong lúc bà ta di chuyển theo phong bất giác tự vũ đã vào điểm mù của bà ta. Ngay một khắc này, tự vũ bắt đầu lặng lẽ chuyển động từ một bên khác của thân cây bắt đầu lại gần. Từ góc nhìn của phong bất giác tất nhiên có thể thấy tự vũ đang làm gì, bất quá biểu lộ và ánh mắt người này sẽ không bao giờ bán đứng hướng đi của đồng đội, từ trên mặt hắn không thấy một chút khẩn trương hay chột dạ nào. Được rồi, ta đến đây. Thật sự đến đây, phong bất giác nhẹ giọng nói, từ đầu tới cuối nói mấy câu vô nghĩa. Giờ ta sẽ đi những bước dài. Đến đây, hắn kéo dài ngữ điệu nhưng chân một bước cũng không động. Đây là kéo dài thời gian hỗ trợ tự vũ. Kỳ thật tự vũ không cần kiểu hỗ trợ làm người ta bật cười này, chỉ trong khoảng 10 giây, nàng nhanh chóng và lặng lẽ đi đến góc mà khuôn mặt che giấu. Cảnh tượng trước mắt khiến tự vũ trong nội tâm cả kinh, không khỏi nhíu mày, lập tức lớn tiếng nói với phong bất giác. Bà ta chỉ có đầu và một cánh tay, cổ và cánh tay đều mọc từ thân cây kia ra. Tránh xa cái cây đó ra. Cách chương.